Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, lớn lên dấu hiệu 5. Hạ Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mắt thấy Trình Chi Ngôn sắp đeo bọc sách từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn tranh thủ thời gian một cái níu lại Trình Chi Ngôn góc áo hỏi: "Không phải, ngươi đừng như vậy không minh bạch mà liền đi a. Đêm nay tự học vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngươi ném câu nói tiếp theo liền muốn chạy a?" Trình Chi Ngôn động tác dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ Phong, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Trong nhà có việc gấp, ta đi về trước, ngươi cứ như vậy giúp ta nói với lão sư." "Cái gì việc gấp a?" Hạ Phong gặp Trình Chi Ngôn biểu lộ không giống như là nói đùa, thế là liền nghiêng nghiêng người tử, cho hắn nhường ra một con đường đến. Thiên đại sự tình, Trình Chi Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền vội vã từ phòng học cửa sau đi ra. Thiên đại sự tình, Hạ Phong nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn biến mất phòng học cửa sau, làm sao cũng không nghĩ ra cái dạng gì sự tình mới là thiên đại sự tình. Trong siêu thị, Trình Chi Ngôn thần sắc lúng túng đứng ở đó một loạt bày đầy nữ tính vật dụng kệ hàng trước, có chút nhức đầu nhìn xem phía trên thương phẩm. "Cái này, xanh xanh đỏ đỏ, đều khác nhau ở chỗ nào a?" Trình Chi Ngôn giả bộ bình tĩnh đứng ở nơi đó, tỉnh táo dùng ánh mắt đảo qua một hàng kia sắp xếp nhãn hiệu. "Hàng ngày, đêm dùng, cực dài đêm dùng, khô mát, miên nhu, thân da thể nghiệm, dây lát hút, lớn dung lượng, không sợ lệch." Trời ạ, mỗi một loại ưu điểm đều có bất đồng tổ hợp, chớ nói chi là còn có cái kia sao nhiều để cho người ta hoa mắt nhãn hiệu. Trình Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy, hắn tri thức mặt còn chưa đủ phong phú. "Ai, ngươi chờ ta một chút a, ta đi cầm mấy túi băng vệ sinh." Vừa vặn lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh thúy giọng nữ, ngay sau đó một loạt tiếng bước chân liền hướng lấy hắn cái phương hướng này chạy tới. Trình Chi Ngôn dùng khóe mắt liếc qua, đảo qua bên người cái kia trẻ tuổi nữ hài tử. Nàng nói xong câu nói kia về sau, liền thẳng đến một loạt xanh xanh đỏ đỏ kệ hàng, không nói hai lời cầm mấy túi màu lam còn có màu tím đóng gói băng vệ sinh xoay người rời đi. Một mực chờ đến nàng đi xa, Trình Chi Ngôn lúc này mới dạo bước đến nàng vừa rồi đứng đấy địa phương nhìn thoáng qua. Bảy độ không gian, hắn thoáng sửng sốt một chút, băng vệ sinh nhãn hiệu dĩ nhiên là bắt trước Chu Kiệt Luân. 8 độ không gian, album tên, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia xoắn xuýt, nhìn về phía vừa mới cái kia nữ sinh lấy đồ địa phương. Màu lam ngày hôm đó dùng, màu tím đêm dùng, nếu không, hắn cũng cầm mấy túi cái này a. Trình Chi Ngôn chuẩn bị đưa tay thời điểm, lại xoắn xuýt ở, vật này, là một ngày dùng một bao sao? Cái kia, hắn nhớ kỹ trên sách viết, nữ hài tử đến nghỉ lễ giống như bình thường là 5-7 ngày tầm đó. Cái kia 7 túi hẳn đủ a. Trình Chi Ngôn do dự một chút, đưa tay từ kệ hàng bên trên cầm 4 túi hàng ngày, 3 bao đêm dùng, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian, bước chân hắn lại dừng lại. Tháng này dùng hết rồi, tháng sau còn được mua, không bằng một lần mua thêm một chút. Siêu thị quầy thu ngân tiểu cô nương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái kia thân hình cao to, khuôn mặt tuấn tú nam hài tử, gương mặt ửng đỏ, từ xe đẩy bên trong tổng cộng xuất ra mấy chục túi băng vệ sinh đến, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt bản thân con mắt. Trời ạ, nàng là hoa mắt sao? Như vậy đẹp trai nam sinh, tại sao phải lập tức mua nhiều như vậy băng vệ sinh? Cái này, những cái này tất cả đều muốn. Nhân viên thu ngân tiểu cô nương không quá xác định hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.